Thanh Ngọc Án, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi lại cho rằng ngươi không thể ở lại nơi đó? Hắn hỏi lại, bởi vì Dung Phi không phải mang thai sao? Cho nên, nàng có bảo bảo, nàng lại là nữ nhân, nàng so với ta càng có tư cách ở lại Hoa Sinh Điện. Nói xong y lại tự ti cúi đầu. Trên đỉnh đầu được một đạo ấm áp bao phủ, mùi hương nam tính đặc trưng của Hoàng Phủ ruột lấp đầy khoang mũi, làm cho Hoàng sợ ban đầu dần lui. Dung Phi mang thai không phải là thật, chậm đem nàng cùng Thái Y đồng mưu nhốt vào trong thiên lao. Bàn tay vuốt ve trên mái tóc hắn đem Bạt Tháp Vô Nhược ôm vào trong ngực. Y kinh ngạc ngẩng đầu, mang thai là giả, trong lúc nhất thời chuyện làm lòng y bất ổn cũng tiêu hoãn, nhưng cũng đồng thời, Bạt Tháp Vô Nhược cảm thấy chua xót cho tình cảnh Dung Phi. Hình như ít nhiều y cũng hiểu được dụng ý của Dung Phi. Bởi vì, bọn họ đều giống nhau. Hy vọng có được đứa nhỏ của Hoàng Phủ Duật, hy vọng dựa vào việc này đổi lấy tâm tư Hoàng Phủ Duật, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, y cũng nguyện ý, mà Dung Phi đại khái nàng cũng nghĩ như vậy. Ân, là giả, nàng nghĩ thật sự có thể gạt được ta. Một nữ nhân ngu ngốc, Hoàng Phủ Duật cười nhạt nhưng không mang ý cười trong mắt. Ngươi định xử trí Dung Phi như thế nào? Khi quân chi tội, trừ bỏ rơi đầu ra, không còn con đường khác. Bạt Tháp Vô Nhược kinh hô một tiếng. Sao lại như vậy, đây là chủ ý của nàng, nàng ắt hẳn đã tính tới hậu quả khi sự việc bại lộ, đây là nàng nên chịu. Hoàng Phủ Duật lãnh đạm nói, có thể hay không tha nàng một mạng, ngươi đang biện hộ cho kẻ địch của ngươi sao? Lắc đầu, chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta cùng là kẻ ngốc mới vì cảm tình không tiếc trả giá hết thảy. Dung Phi mạo hiểm nói dối lừa ngươi, bất quá là hy vọng ngươi có thể quay đầu liếc nhìn nàng dù chỉ một lần ta. Ta có thể hiểu được tâm tình của nàng. Ngươi nói sai lầm rồi, nàng là vì hoàng hậu vị, không phải vì trẫm. Không, ngươi xuất sắc như vậy, thu hút tầm mắt người khác như vậy, mỗi người đều vì ngươi như si như cuồng. Dung Phi nàng yêu ngươi, cho nên, tha nàng một mạng, được không? Hoàng Phủ Duật ngậm miệng không nói, trầm mặc một hồi sau, mới thở dài. Ngươi thật ngu ngốc, xem như nể mặt ngươi, trẫm đồng ý là được. Nghe vậy, Bạt Tháp Vô Nhược vui sướng mỉm cười. Cảm ơn ngươi, ôm chặt hắn, dựa vào ngực của hắn, luôn làm cho Bạt Tháp Vô Nhược cảm thấy an tâm. Thấy bộ dáng y dễ dàng thỏa mãn như thế, Hoàng Phủ Duật trong ngực co rút. Ngu ngốc, nói lại lần nữa xem. Ngu ngốc, lại một lần nữa. Ngu ngốc, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Y nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập ổn định của Hoàng Phủ Duật. Thịch thịch làm người ta thập phần an tâm. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Ta thích nghe ngươi nói ta như thế, thật giống lúc tình nhân liếc mắt đưa tình. Lực cánh tay càng thêm siết chặt, đứa ngốc này, không gian lúc này thực im lặng, thời gian như đứng lại ngay giờ khắc này, Bạt Tháp Vô Nhược hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại, khiến cho y tựa vào Hoàng Phủ Duật cả đời. Cả đời cũng không muốn tỉnh lại, đáng tiếc chính là cả đời của y chỉ còn nửa năm. Đêm này trước hết tạm thời ở lại trong này, đừng quay về Hoa Sinh Điện. Hoàng Phủ Duật buông tay ra, đưa y mang đến giường, hai người sóng vai nằm trên giường, tay kéo lấy đệm chăn, phủ lên hai người. Bạt Tháp Vô Nhược xê dịch thân thể, hướng Hoàng Phủ Duật tới gần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêng người, Hoàng Phủ Duật chủ động đưa y nhét vào áo. Lạnh sao, lắc đầu, nghĩ muốn tới gần ngươi, nghĩ muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của ngươi. Dưới lớp đệm chăn hai cơ thể chặt chẽ giao triền, mười ngón tay đan nhau, chặt chẽ nắm. Như vậy được chưa? Không đủ, lời vừa nói xong, thân thể Bạt Tháp Vô Nhược đột nhiên bị một lực đạo cường đại kéo qua, khoảnh khắc trong nháy mắt toàn thân y nằm úp sấp trên người Hoàng Phủ Duật, tay trái Hoàng Phủ Duật vẫn như cũ nắm tay y, tay phải chế trụ bên hông Bạt Tháp Vô Nhược, đem toàn bộ thân mình y đặt ở trên người mình. Như vậy được không? Y nhắm mắt tay phải dán vào, gờ ngực Hoàng Phủ Duật nghe tiếng tim đập bình ổn của hắn, khóe môi hơi hơi cong lên. Đủ, thật tốt, giờ khắc này, trong chớp mắt này, ngươi là của ta, chỉ cưng chiều một mình ta, không phải của người khác, là của ta. Của Bạt Tháp Vô Nhược, cằm bị nâng lên, y ngẩng đầu, nhận lấy nụ hôn của Hoàng Phủ Duật. Đây là hạnh phúc đi, ngọt ngào, giống ngậm một khối mật đường, tứ chi trăm hài đều âm thầm nhảy nhót. Không muốn tỉnh lại, khiến cho y vĩnh viễn chìm đắm trong nhu tình của Hoàng Phủ Duật đi. Cách chương.